Nhật ký tiểu hòa thượng ở thành phố, chương 374, phỏng vấn vô tà và kiếp vua thú, phiên bản đời thực. Góc truyện audio.com. Trong thời đại tin tức, dữ liệu bùng nổ như hiện nay thì các chương trình giải trí cũng nổi lên như nấm mọc sau mưa. Chất lượng vàng thau lẫn lộn, các chương trình thi tài năng cũng càng ngày càng màu mè. Các chương trình phỏng vấn càng trở nên chính thức. Các chương trình giải trí tổng hợp thậm chí cũng sắp biến thành viện tâm thần. Vì kiếm được lợi nhuận, chỉ có nghĩ không được chứ không có chuyện không làm được. Ngay cả diễn viên đều có thể làm giám khảo cho một cuộc thi ca hát. Cái thế giới này còn quái gì là không thể xảy ra chứ? Nói thật hay đại mạo hiểm là một đóa hoa lạ được người trong giới giải trí công nhận. Khi mà điểm nổi bật của nó chỉ có một. Sự chân thật, chương trình được chia thành hai phần gồm nói thật và mạo hiểm. Nói thật là một loại phỏng vấn. Trên trang mạng chính thức sẽ thông báo trước một tuần về thông tin khách mời của tuần sau là ai. Sau đó bắt đầu mở ra một bài post để cho các fan lưu lại lời nhắn. Phía tổ chức chương trình sẽ thu thập và tổng hợp các câu hỏi của người hâm mộ. Chọn một vài câu đặc sắc để cho người dẫn chương trình hỏi khách mời. Khách mời có thể chọn lựa trả lời hay là không trả lời. Nguyên tắc duy nhất là, không thể nói dối, đối lập với nói thật tất nhiên sẽ là mạo hiểm, đối lập với việc post câu hỏi sẽ là post nguyện vọng. Nhóm fan hâm mộ có thể lưu lại bình luận về bất cứ yêu cầu hoặc nguyện vọng nào để khách mời thực hiện. Miễn sao không vi phạm pháp luật và đạo đức xã hội. Phía ban tổ chức chương trình cũng sẽ tập hợp tất cả các nguyện vọng để cho khách mời tự rút thăm. Cho dù rút được điều nào đều nhất thiết phải nỗ lực hoàn thành. Đây cùng là một cái hố cho vô số thần tượng, ngôi sao thấy mà chùn bước. Thời gian đầu khi chương trình mới được lên sóng, xác thực có không ít nghệ sĩ nổi tiếng tham gia để tuyên truyền danh tiếng của mình. Lúc bị hỏi một vài câu hỏi riêng tư, họ đều trả lời rất hoàn mỹ. Rất cảm động lòng người, chiếm được trái tim của không ít người hâm mộ, nhưng ai biết được, ngày hôm sau, một bài viết đã được phơi bày trên diễn đàn chính thức của Nói Thật Hay Mạo Hiểm. Nó ghi lại một cách tường tận những câu hỏi và đáp án được đưa ra hôm trước đó của khách mời. Phía dưới còn đính kèm ảnh chụp có ghi chú, tất cả mọi lời bịa đặt đều bị phơi bày, danh tiếng của những khách mời hôm trước vừa mới tăng. Bỗng chốc giảm sút nghiêm trọng, mỗi một khách mời tham gia Nói Thật Hay Mạo Hiểm đều đã ký một bản hợp đồng. Đảm bảo tất cả những gì bản thân nói ra đều là sự thực. Vì vậy, dù cho có bị phía tổ chức chương trình phơi bày, họ cũng chỉ có thể cắn vỡ răng mà nuốt ngụm máu vào họng. Đến mức mà Nói Thật Hay Mạo Hiểm được lên sóng vài năm nay. Nhưng cũng không gây nhàm chán bởi vì không ít người tham gia chương trình này nói dối quá nghiêm trọng mà trở thành kẻ suối quẩy phải rời khỏi giới giải. Chí, nhưng mà, nói đi cũng phải nói lại. Cả đời người, làm gì có ai không có một chút bí mật không thể cho người khác biết chứ? Vì vậy, Nói Thật Hay Mạo Hiểm dường như đã được ghi vào danh sách đen của tất cả những nghệ sĩ đang nổi tiếng. Nhưng lại được quần chúng ủng hộ hết sức nhiệt tình. Nghệ sĩ nếu như có một lần tham gia chương trình này, mức độ yêu thích chắc có thể lên đến đỉnh điểm chỉ trong chớp mắt. Thật sự là khiến cho những chàng trai cô gái muốn nổi tiếng ngoài kia vừa yêu vừa hận. Cho tới bây giờ, Nói Thật Hay Mạo Hiểm hoàn toàn xứng đáng với vị trí đứng đầu trong các chương trình giải trí tổng hợp của Hoa Hạ. Nhưng những người dám lên thử thách đều là những nghệ nhân gạo cội đã từng trải. Có sự tích lũy, chấn định sau bao năm tháng rèn luyện, bọn họ đã vượt qua độ tuổi hấp tấp, sốc nổi, dù cho năm tháng của tuổi trẻ đã từng làm những việc hoang đường. Nhưng hiện tại cũng đã có thể nghiêm túc đối mặt, vì vậy, khi trang web chính thức của Nói Thật Hay Mạo Hiểm công bố vị khách mời trong chương trình kỳ sau sẽ là vô tà. Người có danh tiếng như mặt trời ban trưa thì cả Hoa Hạ đều sục sôi rồi. Vô số fan hâm mộ mong đợi được thấy vô tà ngoài đời. Cũng càng có nhiều nhân vật qua đường chờ đợi phần vạch trần lời nói dối sau chương trình. Trong vòng giải trí, những người quen biết thì lo lắng cho Tiểu Tịnh Trần, không quen thì khoanh tay đứng nhìn, những người có nhân phẩm kém một chút thì dứt khoát chờ đợi trò cười của cô nàng vô ta. Di động của Tiểu Tịnh Trần bị gọi đến sắp nổ rồi. An Kỳ, Hứa Lâm Lang, Lục Vân, chỉ cần là người quen thì đều giảng cho cô bé nghe một bài học chính trị. Hiện nay cô bé đang lúc nổi tiếng. Chương trình giải trí tổng hợp nào mà không trông mong để được vươn cành ô liu cho cô bé. Hà tất phải chạy đến nói thật hay mạo hiểm để tự hủy hoại bệ đỡ của mình. Đương nhiên, chỉ cần có thể trụ vững trước những thử thách của chương trình này, cô bé tất nhiên sẽ trở thành một siêu sao thực thụ. Nhưng một khi bị phơi bày lời nói dối hoặc là không hoàn thành thử thách mạo hiểm, trong lúc đứng nơi đầu sóng ngọn gió, lúc nguy cơ nhất thì bị đánh rơi xuống đất, muốn khôi phục lại lần nữa thì thật sự chỉ là truyền thuyết mà thôi. Đối mặt với sự nghi hoặc của quần chúng, Tiểu Tịnh Trần chỉ trả lời bốn chữ, là cha chọn cho, một câu nói đủ quét sạch thế giới. Vũ trụ hòa bình rồi. Bạch Hy Cảnh thực ra suy nghĩ rất chu đáo. Tiểu Tịnh Trần bây giờ đã chính thức gia nhập làng giải trí. Nếu như vẫn còn thần bí không chịu lộ mặt như trước đây thì rất có thể sẽ trở thành điểm trừ lớn. Nhưng dựa vào sự kỳ dị của lối tư duy logic đơn giản của cô bé, dù cho có tham gia bất cứ chương trình nào, chỉ cần gặp phải những người biết mưu tính, cùng với độ nổi tiếng và sự mến mộ trước mắt của mình, khẳng định cô bé sẽ không chút nhận biết nào mà trở thành đá kê chân cho người khác. Một khi chọc giận cô bé, bị cô bé bùng nổ rồi xử lý, vậy thì nhân dân toàn quốc đều biết được Tiểu Tịnh Trần là một búp bê bạo lực. Ưu thế duy nhất của cô bé chính là thành thật, chỉ cần đứng vững gót chân ở trong những chương trình uy tín như Nói Thật Hay Mạo Hiểm thế này, và để lại cho khán giả một ấn tượng là người thành thật, chân thành, vậy thì dù cho sau này khi cô bé ngây ngốc phạm lỗi, bị phát hiện, thì mọi người cũng chỉ coi đó là bản tính thật thà của cô bé. Vì vậy, em gái có tính tình thành thật, không chịu chút áp lực nào mà tiến bước vào chương trình Nói Thật Hay Mạo Hiểm khiến người ta vừa yêu vừa hận này. Lần đầu tiên Tiểu Tịnh Trần tham gia chương trình giải trí tổng hợp, bạn bè và người thân đều hết lòng giúp đỡ. Tiểu sư Điệt cũng trực tiếp biến mình thành trợ lý tùy thân của cô bé. Vì phòng ngừa khả năng em gái bị mọi người vây kín phòng nghỉ và gây ra phiền phức nào đó mà bọn họ đã đến tòa nhà truyền hình Mộng Tưởng vừa đúng thời gian, nhóm tổ chức chương trình thậm chí còn không có thời gian để trao đổi với Tiểu Tịnh Trần thì đã được thông báo chương trình bắt đầu. Hết cách rồi, hiện trường có đến hàng trăm khán giả đang ngồi, không thể kéo dài thời gian được. Vì vậy, Tiểu Tịnh Trần không chút chuẩn bị đã bước lên đài với trạng thái vô tri và dũng cảm như vậy. Từ phía cánh gà ra ngoài khu trường quay, phải đi qua một cầu thang bộ ngoằn ngoèo. Khi cô bé tiến vào trong ánh đèn huỳnh quang, một loạt tiếng vỗ tay rào rào vang lên từ phía khán giả. Cứ như là mưa rào bão lốc, lẫn trong đó là những tiếng hét chói tai, chấn động cả thị giác, thính giác, và tất cả các giác quan của người xem. Bước chân Tiểu Tịnh Trần bỗng dừng lại, cô bé xoay người về phía khu vực khán giả, rất nghiêm túc, rất trang trọng mà hơi khom người xuống, nói, chào mọi người, người dẫn chương trình Mai Nguyệt cũng đứng lên vỗ tay, cười nói, xem ra không cần tôi giới thiệu, mọi người cũng biết vị mỹ nhân này là ai rồi, đúng không nhỉ? Phía khán giả lập tức vang lên một đợt hò hét nhức óc mới. Vô tà, vô tà, vô tà, nhóm fan hâm mộ dùng đèn để làm thành các băng rôn. Cho dù dưới ánh sáng của đèn huỳnh quang vẫn phát ra những ánh sáng mờ ảo, khiến cho người ta không thể xem nhẹ, Mai Nguyệt khoa trương vỗ vào lồng ngực. Cảm thán, không được, không được, các bạn quá nhiệt tình rồi. Thế mà đối tượng đón nhận lại không phải là tôi. Tôi thấy áp lực quá. Nói xong, cô ta quay đầu nhìn Tiểu Tịnh Trần đã đi đến bên cạnh mình. Nói, làm thế nào bây giờ? Vô tà, tôi thật sự hâm mộ, đố kỵ với cô quá. Tiểu Tịnh Trần ngây ra như phỗng, ngại ngùng cào phía sau cái đầu bóng loáng của mình, quay lại nhìn hướng các khán giả. Nói, hay là mọi người đổi lại, gọi tên của cô ấy đi. Phụt, có một số người cười phun cả ra. Các khán giả vậy mà lại cũng đặc biệt phối hợp. Có người đổi giọng ngay tại chỗ, Mai Nguyệt, Mai Nguyệt. Mai Nguyệt, tiếng ho hét càng ngày càng to. Cuối cùng vậy mà lại kết hợp thành một, giống như làn sóng, bao phủ cả trường quay. Đến ngay cả Mai Nguyệt, người có nhiều va chạm xã hội cũng không khỏi có chút ửng hồng cả khuôn mặt. Ánh mắt phát sáng nhìn Tiểu Tịnh Trần, nói, sức kêu gọi của cô thật là mạnh mẽ. Tiểu Tịnh Trần lại theo thói quen mà vuốt vuốt phía sau cái đầu bóng loáng của mình. Có chút ngượng ngùng, đáp, đó là vì mọi người đều là người tốt. Phụt, lần này ngay cả Mai Nguyệt cũng không nhịn được mà bật cười. Đứng cách nhau gần như vậy, cô ta đương nhiên nhìn rõ ánh mắt trong suốt thấy đáy của Tiểu Tịnh Trần. Ánh mắt đó khiến người ta bất giác tin tưởng mỗi một câu cô bé nói ra đều là lời nói từ trái tim. Không hề trải qua bất cứ một sự chảy chuốt hay cân nhắc nào. Không một ai sẽ nghi ngờ vị chủ nhân của đôi mắt này đang nắm giữ một tâm hồn không sạch sẽ. Trong nháy mắt, Mai Nguyệt tràn đầy thiện cảm với vị mỹ nhân đẹp nhất phương Đông này. Cô ta vươn tay ra chỉ vào sofa ngay bên cạnh. Nói, mời ngồi, cảm ơn, Tiểu Tịnh Trần mím miệng cười, để lộ ra hai lúm đồng tiền nhỏ. Trong chớp mắt, vẻ đáng yêu này đã giết chết mọi người trong vòng một giây. Dáng ngồi của Tiểu Tịnh Trần trước nay vẫn rất tốt, xương sống thẳng tắp, hai chân gập lại tự nhiên. Hai bàn tay thành thật đặt trên đầu gối, vừa có dáng vẻ nghiêm túc của quân nhân, lại cũng thể hiện thêm vài phần nhu hòa của phái nữ. Mai Nguyệt nhìn cô bé một lúc, có chút buồn cười mà nói, thả lỏng, đừng lo lắng, cô mà hồi hộp tôi cũng không đành lòng mở miệng đâu. Thả lỏng nhé, cứ coi như đang ở nhà vậy. Vừa mới đầu, Tiểu Tịnh Trần còn không hiểu rõ thả lỏng ở đây có ý nghĩa gì. Cô bé vốn không hề cảm thấy hồi hộp mà, đợi đến khi nghe thấy câu nói cuối cùng, em gái mới như vỡ lẽ ra, mông nhỏ cọ đi cọ lại trên sofa, thân thể dựa vào phía sau, cả người dường như đều lún vào trong chiếc sofa êm ái. Hai bàn tay cô bé đan vào nhau đặt ở trên người. Trông giống như con mèo lười đang phơi bụng sưởi nắng, Mai Nguyệt há miệng vài lần. May mà chưa ngất đi. Em gái à, em cũng quá thả lỏng rồi đó. Chú ý hình ảnh, chú ý hình ảnh, được rồi, con mèo lười đáng yêu này đúng là vẫn khá được lòng người. Vô tà, bình thường ở nhà cô hay làm những gì vậy? Đầu tiên sẽ hỏi một câu đơn giản để làm dịu bầu không khí. Kéo gần khoảng cách giữa khách mời và người dẫn chương trình. Ăn cơm, đi ngủ, đọc sách, tắm cho thú cưng, Tiểu Tịnh Trần vươn tay ra vừa nói vừa tính. Vô tà cũng thích nuôi thú cưng à, nuôi mèo hay chó vậy? Tiểu Tịnh Trần nghĩ một lúc, khẳng định chắc chắn, nói, là chó, ai ra, tôi cũng nuôi hai con chó đấy. Còn cô, Tiểu Tịnh Trần giơ một ngón tay, nói, một con, ngoài husky màn thầu, tất cả những thú nuôi khác đều không có quan hệ quái gì với chó cả. Máy hát vừa được bật lên, người chủ trì tỉnh bơ kéo gần khoảng cách với khách mời. Sau đó chủ đề nói bỗng thay đổi, đi vào vấn đề chính. Chúng ta đều biết, vai diễn đầu tiên của Vô Tà là Bách Lý Giao trong phim Giang Hồ Sắt. Đây được coi là một vai diễn kinh điển không thể mô phỏng lại. Trên màn hình lớn bắt đầu chiếu các ảnh chụp trong phim của vai diễn Bách Lý Giao. Sau Bách Lý Giao là Xà Yêu Sắc Lệnh trong Côn Luân Đồ. Vô Tà đã dựa vào vai diễn này mà mới 15 tuổi đã được tham dự liên hoan phim Orostia năm đó. Đồng thời đạt được đề cử cho giải vai phụ xuất sắc nhất. Mặc dù cuối cùng chưa đạt được cúp, nhưng cô lại được thế giới công nhận là mỹ nhân đẹp nhất phương Đông. Bức ảnh trên màn hình lớn đã được đổi thành ảnh trong phim của nhân vật sắc lệnh. Và màn kinh diễm khi bước trên thảm đỏ Orostia của Vô Tà. Cách chương.